1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Trói Ngực Treo Kim Ấn. Lý Hòa cơ hồ mỗi ngày đều muốn đi một lần công trường. Có thời gian đều cùng Chu Quốc Hào bọn người khai hạng mục thúc đẩy hội nghị. Phổ Đông hạng mục thiết kế phương án hậu đãi hóa. Thiết kế biên chế tiến triển chậm chạp, các loại vấn đề trở thành chế ước hạng mục thúc đẩy chủ yếu. Vấn đề, năm sau cuối cùng một trận thúc đẩy hội nghị, thị ủy tương quan lãnh đạo cùng chức năng bộ môn cũng có mặt. Liền quy hoạch thiết kế, tư liệu hoàn thiện, trưng thu đền bù chờ tương quan làm việc tiến hành cân đối thảo luận. Đồng thời xem như đối với Lý Hòa có tán thành, Lý Hòa cười. Hắn rốt cục thấy hết, thị ủy tương quan lãnh đạo yến hội, chính hắn cũng không có đi, vẫn là để Vu Đức Hoa đi, bề ngoài nhất định phải từ Vu Đức Hoa đến trang, đối rất nhiều người mà nói, đưa vào đầu tư bên ngoài là chiến tích, đột nhiên biến thành xí nghiệp tư doanh, đều sẽ rất xấu hổ, Lý Hòa không có mặt, các phương cũng liền chấp nhận, tin tức truyền đến kinh thành. Cái thứ nhất gọi điện thoại tới, lại là Vương Tuệ, điện thoại của nàng đánh vào hạng mục công trình bộ. Lý Hòa đột nhiên tiếp vào điện thoại, còn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng mắng to, đồ con rùa, người đúng là xạo lồn vô đối con bê a. Ta cũng dám lừa gạt. Lý Hòa cười khổ, xin lỗi, Vương Tuệ ngược lại nói, người thật rất không tệ. Lý Hòa hiếu kỳ hỏi. Tạ ơn, làm sao ngươi biết, ai cần ngươi lo đâu. Vương Tuệ lạch cạch cúp điện thoại, lưu ba cái thứ hai gọi điện thoại, cũng là mắng to, ngươi hại chết lão tử. Vì các ngươi cái kia phá thí nghiệm báo cáo, lão tử mỗi ngày phải thêm ban. Lý Hòa gọi to, đáng đời. Ngày thứ hai, hắn an bài Bình Tùng hồi kinh thành lập xác rỗng Trung Quốc địa đại tập đoàn. Thực giao nộp đăng ký sự tình 100 triệu, bởi vì trong tay không ai, không phải liền là xác rỗng nha. Chỉ cần có bối cảnh các loại hệ thống tập đoàn lúc này hẳn là tầng tầng lớp lớp. Hắn cũng không tính đột ngột, lại nói có Vương Tuệ đảm bảo nói có thể thực hiện. Hắn còn có cái gì lo lắng? Kỳ thật sớm đăng ký, tối nay đăng ký đều là một cái dạng. Chỉ là sớm một chút đăng ký, về sau khoác lác có chút lực lượng, tỉ như Trung Quốc địa đại tập đoàn thành lập tại 1989. Có thể lớn tiếng nói câu mình là lão tư cách, hắn nói với Bình Tùng, trở về tìm ngươi Vương tỷ là được rồi, sự tình làm xong cũng không cần tới, vừa vặn về nhà ăn Tết, Bình Tùng có chút lo lắng mà nói, thế nhưng là nơi này có chút loạn. Ta chính là sợ ngươi một người ăn thiệt thòi. Trần Đại Địa tức giận nói với Bình Tùng. Ngươi làm ta ăn chay không thành. Xéo đi nhanh lên đi. Vu Đức Hoa gần nhất cũng đang khắp nơi vội vàng đăng ký công ty. Bất quá đều là Ly Ngạn công ty. Bởi vì khắp nơi đánh chiến tranh giá cả. Hắn dưới cờ nguyên bản 5-6 cái bao ra Ly Ngạn công ty đều bị một chút quốc gia xếp vào trống. Phá giá sổ đen. Hắn đánh chiến tranh giá cả tựa hồ có nghiện, không được đánh chiến tranh giá cả tựa hồ hiển không ra hắn năng lực. Tối thiểu trước mắt theo Hồng Kông đến Đông Á cùng Đông Nam Á rất nhiều dệt xí nghiệp để hắn chen. Phá sinh không ít, thân là Trung Quốc trang phục dệt Liên Hiệp Hội hội trường. Cuối năm hội nghị, hắn là phải đi, lúc này Liên Hiệp Hội đã có được to to nhỏ nhỏ hội viên đơn vị gần 200 gia. Có là làm thay xí nghiệp, có không phải làm thay xí nghiệp, nhưng là trên cơ bản đã tạo thành giá cả cửa ra vào đồng minh. Rất nhiều xí nghiệp nhập hội coi như tích cực, trừ có thể cầm tới lối ra đơn đặt hàng. Gia nhập hiệp hội còn có một cái chỗ tốt, chỉ cần là hội viên đơn vị cơ bản đều có thể hưởng thụ thông thương ngân hàng lãi tức thấp vay. Giá cả chiến cùng một chỗ đánh, tiền cùng một chỗ kiếm. Công thành đoạt đất, chiếm trước thị trường số định mức đối rất nhiều xí nghiệp đến nói là rất thoải mái một sự kiện. tất cả mọi người thẳng đến một mục tiêu, lối ra tạo ngoại hối. Hội nghị sân bãi nguyên bản an bài khắp nơi phủ giang hoa đình nhà khách. Đây là XS khu nhà thứ nhất khách sạn 5 sao. Cũng là lúc này XS khu duy nhất một nhà cấp 5 sao. Thế nhưng là về sau tham dự nhân số, ngoại Vu Đức Hoa đoán trước, lẽ ra tham dự xí nghiệp đơn vị nhiều lắm là cũng liền 200 gia. Thế nhưng là tham dự nhân số lại có gần 2.000 người. Hội nghị đánh dấu trên danh sách có hơn 1.800 gia đơn vị. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Cuối cùng hội nghị sân bãi chỉ có thể an bài tại từ chuyển sân vận động. Ngay tại Hoa Đình Tân Quán đối diện, có thể dung nạp 18.000 người. Sân vận động ở giữa xây dựng một cái cao cao sân khấu. Xung làm đài chủ tịch. Trong buổi họp Vu Đức Hoa có thể nói là hăng hái. Hắn trước thử xuống microphone. Huy, huy, huy, thanh âm tại trong hội trường quanh quẩn. Hắn rất là hài lòng. Các đồng chí buổi chiều tốt. Các đồng chí vất vả. Hắn tại trong hội trường bắt đầu chậm rãi mà nói. Trước mắt tại cấp cao sản phẩm lên. Benzin cùng Hàn Quốc đã tạo thành lũng đoạn. Đúng, đây là lũng đoạn. Biết cái gì gọi là lũng đoạn sao? Chính là cái này thị trường người ta định đoạt. Tỉ như lạnh trồng chất in hoa kỹ thuật. Chúng ta liền chưa. Chúng ta không làm được loại sản phẩm này. Giá cả chính là người ta định đoạt. Chúng ta cái khác sản phẩm. Giá cả lại thấp. Hộ khách cũng sẽ không cần chúng ta. Người ta đã dùng chữ số in hoa cơ và chữ số in hoa mực nước. Chúng ta còn tại dùng truyền thống thuốc nhuộm. Vì lẽ đó tại cấp cao lĩnh vực khẳng định làm không động hắn nhóm. Có người cười lấy đáp lại. Hội trưởng Vu, một đài cấp cao in hoa cơ hơn 60 vạn Mỹ Kim A. Chúng ta thế nhưng là không chơi nổi A. Vu Đức Hoa khinh thường nói. Người ta cấp cao in nhuộm mỗi bình phương lợi nhuận. Mọi người biết là bao nhiêu không? Hắn cố ý bán một cái nút. Một Mỹ Kim đi. Rốt cục có người chán ngán thất vọng nói ra. Tựa hồ không dám thừa nhận sự thật này chênh lệch. Vu Đức Hoa cười nói. Đúng, người ta là nhị Mỹ Kim A. Thế nhưng là chúng ta mỗi mét vuông lợi nhuận là bao nhiêu đâu? Đỉnh cao nhất cũng chưa vượt qua 2 khối tiền. Hiện tại cũng chỉ có 3 mao tiền. Tứ mao tiền. Biết đây là bao lớn chênh lệch sao? Ta liền hỏi. Các ngươi có phục hay không? Ngoặc kép, không phục. Lần này trong hội trường người trả lời trăm miệng một lời. Vu Đức Hoa lớn tiếng hô. Không phục ta cùng hắn đổi a. Ai sợ ai a? Các đồng chí, làm vẫn là không được. Ở chỗ này thời gian dài, hắn bắt đầu chậm rãi phù hợp mọi người nói chuyện phong cách. Làm, mọi người bị Vu Đức Hoa điều động cảm xúc. Thế nhưng là cao kích tình về sau, mọi người mới nhận rõ hiện thực. Không có tiền, vẫn là không có tiền. Tại tổng, người đang nói đùa đâu. Lão Vu, chỉ riêng hô khẩu hiệu vô dụng. Hội trưởng Vu, từ đâu tới đây tiền a? Trong hội trường các loại tiếng chất vấn, lúc này Vu Đức Hoa đắc ý hướng bên sân giương một tay lên. Mời ra một người, các đồng chí. Cần dùng gấp tiền xin mời tìm chúng ta. Hoàng Bình Tân cầm microphone tức thời xuất hiện ở sân khấu ở giữa. Chính giữa sân khấu cũng xuất hiện hai cái màu đỏ tranh chữ. Một cái viết, cần dùng gấp tiền, tìm thông thương. Một cái khác tranh chữ, vay tiền không cầu người. Vẫn đứng ở cửa ra ôm chén trà Lý Hòa, đem đưa vào khẩu nước trà cho phun ra. Hai cái này Vương Bát Đàn cũng quá trời ác. Mục tiêu của hắn là muốn đem thông thương ngân hàng kiến tạo thành cao đại thượng ngân hàng quốc tế. Hình tượng, lần này kết quả bị hai cái này Vương Bát Đàn tạo thành cho vay nặng lãi dế nhũi. Lý Tiên Sinh, ngươi không sao chứ? Ngô Thục Bình tranh thủ thời gian xuất ra khăn tay cho Lý Hòa lau cổ áo nước. Đọng, Lý Hòa bi phẫn nói. Ta có thể muốn đến bệnh tim. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.